Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, hả hê lòng người loại khác chấp pháp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cảnh sát trẻ tuổi vẫn là lần đầu. Tiên thấy được đánh người sau có nhiều người như vậy cướp gánh trách nhiệm. Nhất thời sững sốt một chút, các người cái này. Vậy trên đất có tên cường tráng vùng vẫy kêu, chúng ta không có động thủ, cũng đều là bọn họ. Cảnh sát trẻ tuổi nghe vậy, chính yếu nói, kết quả sau lưng hắn một cái cảnh sát trung niên đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tiểu Trần, đem chấp pháp nghi quan. Cảnh sát trẻ tuổi ngạc nhiên chốc lát, vẫn là theo làm, trong miệng không hiểu nói, đội trưởng, ngươi đây là... Tráng hán kia đoán chừng là bị làm sợ. Thấy vậy bắt lại cảnh sát trẻ tuổi ống quần. Kêu khóc nói. Đồng chí cảnh sát. Chúng ta là bị oan uổng. Những người này. Không đợi hắn lời nói xong. Vậy cảnh sát trung niên bước nhanh về phía trước mấy bước. Nhấc chân một cước liền đá vào tráng hán kia trên mặt. Trực tiếp đem vậy tên lường gạt đạp được răng vỡ bay. Máu mũi cũng toát ra. Tên lường gạt đều đần độn, che mũi, ánh mắt hoảng sợ nhìn cảnh sát, trong miệng lọt gió thẳng rêu rao. Ngươi, ngươi dám đánh người, ta đi mẹ ngươi. Ở mấy cái trẻ tuổi cảnh phim kinh ngạc ánh mắt, cảnh sát trung niên tiếp liền đạp mấy đá, sau đó mới xoay đầu lại, mặt không chút thay đổi nói. Đều thấy được đi, chó này, ngày đánh cảnh sát, ta chẳng qua là bị động tự vệ. Lưu Kiệt xem được cơn sóng trong lòng dâng trào, hét lớn một tiếng, được, chung quanh lập tức ầm ầm nổ tung, đúng, những tạp chủng này đánh cảnh sát, chúng ta làm chứng, cái này mẹ hắn mới là Minh Hải đàn ông. Lưu Kiệt một nhóm người động thủ hoàn toàn không có bị bất kỳ hạn chế, cơ hồ là một đường nói chuyện phiếm đả thí đến đồn công an. Hắn bên này rất nhanh làm xong ghi chép. Đang đồn công an phòng tiếp tân cùng kết quả. Không bao lâu, liền thấy trước động thủ cảnh sát trung niên mang theo hai người đi vào. Chỉ mình, vị này chính là đoán được người buôn. Dẫn đầu cứu ngài con trai Lưu Tiên Sinh. Lưu Tiên Sinh, đa tạ ngài. Tây Hoàng giày ra người trung niên tiến lên một bước liền nắm Lưu Kiệt tay. Một mặt cảm kích, rất là thành khẩn nói cảm ơn. Hắn bên cạnh cái đó lối ăn mặc giàu sang cô gái đi tới hướng Lưu Kiệt nói. Lưu tiên sinh, cảm ơn người cứu đệ đệ ta. Hai vị không cần như vậy. Lưu Kiệt vẫn là lần đầu tiên bị người như. Thế cảm ơn, có chút không có thói quen. Khiêm tốn nói, loại tình huống đó đổi ai cũng biết giúp. Hơn nữa ta cũng chỉ là khởi đầu. Chủ yếu còn là của mọi người công lao. Lời không thể như thế nói. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, nhìn Lưu Kiệt nói, Lưu tiên sinh ngươi đây là quá khiêm nhường. Ta tự nhiên giống vậy cảm kích những thứ khác người giúp. Nhưng nếu như không có ngài phát hiện tên lường gạt bộ mặt thật, hơn nữa dẫn đầu ngăn lại, sự việc rất có thể sẽ đi xấu phương hướng phát triển. Lưu Kiệt sững sốt một chút. Cái này người trung niên nói chuyện mang rất rõ ràng phía chính phủ câu thức. Phỏng đoán ngày thường cũng là một có thể chỉ huy được người chủ. Suy nghĩ, Lưu Kiệt quan sát hai người họ mắt, đem trong đầu trí nhớ qua lần. Ngay sau đó lông mày nhướn lên, ngài có phải hay không cái đó? Thẩm Trường Thanh cục trưởng, người trung niên cười một cái, gật đầu một cái, ta là Thẩm Trường Thanh. Lưu Kiệt ngu, CMN, ta lại có thể cứu Minh Hải cục công an thành phố phó cục trưởng nhi tử. Những thứ này vùng khác tên lường gạt cũng là tự tìm cái chết à. Bắt cóc cột đến cảnh sát thủ lãnh đầu đi lên. Cái này còn không được bị giết chết. Ta nói đây, trách không được cái này cảnh sát trung niên sẽ ngay trước mặt của nhiều người như vậy động thủ. Đánh người, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Ngài không cần suy nghĩ nhiều, ngươi cứu nhà ta đậu đậu, chính là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng. vậy cô gái trẻ tuổi ngược lại là tình thương rất cao. Nàng lo lắng Lưu Kiệt trong lòng có chút cẩn trọng, chủ động nói, nếu không như vậy, chờ một hồi mọi người cùng nhau ăn bữa đạm bạc, cũng coi là chúng ta một chút tâm ý. Cảm ơn hạ ngài, Thẩm Trường Thanh vậy gật đầu một cái. Trình Trình nói đúng, Lưu tiên sinh, ngươi xem, ăn cơm thì không cần. Lưu Kiệt vẫn luôn là cái điểu ti, mặc dù hôm nay thu được mã QA năng lực sau đó. Tâm tính có đề cao, nhưng vẫn không quá thói quen theo những thứ này, nhân vật lớn, lui tới. Nghe vậy khoát tay một cái nói, ngài đang muốn cảm ơn ta mà nói, liền đem ta xách đi đi, ta cái này trước xem những người đó con buôn có đau. Lo lắng tổn thương người, liền ra tay đập bọn họ một cục gạch. Hôm nay sợ là được biến thành câu lưu. Có chuyện này, Thẩm Trường Thanh trừng mắt, liếc nhìn cảnh sát kia. Trong miệng nhưng là đối với Lưu Kiệt nói, Lưu tiên sinh ngươi liền cứu nhi tử. Ta đây muốn xem ai dám câu lưu ngươi. Vậy cảnh sát trung niên tại chỗ khoát tay, chúng ta trước kia cũng là không biết tình huống này. Bây giờ Lưu tiên sinh tùy thời có thể đi. Lưu Kiệt vui vẻ, cái này cảnh sát trung niên thật đúng là tinh minh. Cố ý nói gì không biết tình huống. Cùng Thẩm Trường Thanh hiểu được hắn ở không biết chuyện, dưới tình huống giúp mình nhi tử ra khí. Đến lúc đó còn không được trả nhân tình, chiếu cố hắn mấy lần. Hắn suy nghĩ, vậy không đâm phá, gật đầu một cái, vậy thì cảm ơn. Thẩm Trường Thanh lên tiếng, chuyện kế tiếp thì trở nên được dị thường thuận lợi đứng lên. Chừng 10 phút dáng vẻ, Lưu Kiệt sẽ làm hảo thủ tiếp theo rời đi cục công an. Thời gian hắn mắt liếc phá án ghi chép, đừng nói án để, phía trên trực tiếp ghi liền cái gặp nghĩa dũng cảm là. Còn phê chuẩn liền muốn thay thế xin thành phố Minh Hải 10 giai thanh niên đánh giá. Lưu Kiệt có chút khóc cười không được, cũng không để ý, lắc đầu một cái liền ra cục công an. Thẩm Trường Thanh bên này đưa hắn đi ra, lần nữa mời hắn ăn bữa cơm nhạt. Lưu Kiệt lại đẩy lần, Thẩm Trường Thanh gặp hắn là thật không muốn đi, vậy không cưỡng bách, giữ lại điện thoại, biểu thị có chuyện liên lạc, liền dẫn người nhà rời đi. Bị như thế một trễ nãi, Lưu Kiệt gặp thời gian không còn sớm, cũng không có lại đi mua đồ, kêu chiếc xe taxi liền chuẩn bị về nhà. Trên đường nhớ tới mình thiếu một tháng tiền mướn phòng, hôm nay có tiền, Lưu Kiệt liền gọi điện thoại cũng muốn hỏi khi nào đi tìm Tần Hồng Ngọc bổ. Nhưng điện thoại đánh tới lại không người tiếp, Lưu Kiệt cũng không để ý. Tần Hồng Ngọc tiệm thuốc bên kia phỏng đoán sự việc không thiếu, bận rộn không để ý tới nghe điện thoại cũng bình thường. Hắn rất nhanh tới thuê ở tiểu khu, đi thang máy lên, đang chuẩn bị vào cửa, kết quả đột nhiên phát hiện Tần Hồng Ngọc gian phòng của mình cửa lại là mở. Lưu Kiệt nhất thời ngẩn người, tình huống gì, làm sao liền cửa cũng quên đóng. Hắn suy nghĩ, do dự một chút, đi tới đẩy cửa ra liếc nhìn. Vào mắt chính là một đôi bị quăng tủ giày phía dưới màu đỏ giày cao gót. Nhìn về phía trước, dưới đất còn có không thiếu bia lon. Tần tỷ lại có thể uống rượu. Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Ở nơi này ở không thời gian ngắn, hắn nhưng cho tới bây giờ không gặp qua Tần Hồng Ngọc uống qua rượu. Chính là gặp qua năm tiết, nàng cũng chỉ là này đồ uống mà thôi. Không phải là mượn rượu tiêu sầu chứ. Tiệm thuốc chuyện bên kia còn không có giải quyết. Nghĩ như vậy, Lưu Kiệt đi vào phòng, dương mắt nhìn xem, ngay sau đó liền phát hiện nằm vật xuống trên ghế salon Tần Hồng Ngọc. Nàng nằm nghiêng, mang trên mặt một tia tai đỏ, nhìn gặp Lưu Kiệt thời điểm, ánh mắt mê ly hạ, trong miệng phát âm không rõ nói, là Tiểu Kiệt à, Tần tỷ, ngươi làm sao uống tới như vậy? Lưu Kiệt vội vã tiến lên, đi tới bên ghế salon lên, cúi đầu hỏi, đây là thế nào? Không, không có sao, Tần Hồng Ngọc lười biếng khoát tay một cái, mang mùi rượu khạc ra một hơi, chính là muốn uống rượu,